Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 721, Carmen Kim thủ trì. Vương Húc Một chọn chúng chân lý chi môn, Carmen khí vận liền cùng nước sôi đồng dạng sôi trào lên. Trong cõi u minh, có cảm giác áp bách mạnh mẽ giáng lâm, đã nhanh tiếp cận tam giai Vương Húc. Nháy mắt xuất hiện hoảng hốt, hụt hơi, trong lòng bàn tay mồ hôi trộm chờ người bình thường mới có thể xuất hiện không tốt phản ứng. Oanh, thanh thiên bạch nhật, trận trận tiếng sấm bồi hồi lên đỉnh đầu. Vương Húc mặc dù không có ra ngoài nhìn, lại không khó tưởng tượng ra thiên nộ dáng vẻ. Như thế sâu, dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Vương Húc bản năng phát giác được. Nếu như hắn kiên trì lấy đi chân lý chi môn, sẽ có không tưởng tượng được đại khủng bố giáng lâm. Chân lý chi môn rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là nhân vật chính thành đạo chi khí? Không cho ngoại nhân đụng. Vương Húc liếm môi một cái, cưỡng chế muốn lấy đi chân lý chi môn xúc động. Nói khẽ, cái này, ta đương nhiên từ bỏ. Bạch, theo Vương Húc, Carmen khí vận bình phục lại. Trong cõi u minh bất tường cảm giác dần dần đi xa. Carmen đối với cái này phảng phất chưa tỉnh, quét mắt bị dán tại giữa không trung chân lý chi môn. Không quan trọng nói ra, vậy ngươi muốn cái gì? Ma thạch, không cách nào lấy đi chân lý chi môn. Vương Húc liền đem ánh mắt đặt ở ma thạch phía trên. Đầu tiên, hắn đối đê giai vũ khí không có hứng thú. Dù sao hắn không phải người bình thường, đề giai vũ khí đối với hắn trợ giúp không lớn. Về phần minh tưởng pháp cùng vu thuật sách, hứng thú mặc dù có một chút, có thể nói đến cùng vẫn là không có tác dụng gì. Vương Húc đi là võ giả lộ tuyến, không có khả năng chuyển tu vu sư, còn không bằng mang nhiều điểm MP thạch, tranh thủ tại vu sư thế giới đổi điểm mình có thể dùng đến đồ vật. Ngươi để ta tuyển ba món đồ, ta liền tuyển đồng dạng, ma thạch, mà lại ta cũng không được đầy đủ muốn. 2/3, thế nào? Vương Húc không đợi Carmen trả lời, lại nói, ngươi có thể đến mạc địch ngươi đảo, là bởi vì ta ra thuyền, đừng nói ngươi không nợ ta. Carmen có đại khí vận hộ thân, kiêng kỵ phía dưới, Vương Húc cũng không dám từ hắn nơi này cứng rắn giật đồ. Bằng không cũng không cần phiền toái như vậy. Cái này, nghe được Vương Húc muốn 2/3 ma thạch, Carmen lâm vào do dự. Hắn chỉ biết là ma thạch là vu sư thế giới giao dịch tiền tệ, tựa như tiền đồng dạng, nhưng lại không biết 100 vạn ma thạch chân chính giá trị. Hữu tâm cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy Vương Húc bên hông súng lục ổ quay, lại cảm thụ hạ mình mỏi mệt không chịu nổi thân thể, Carmen vẫn là mềm xuống. Có thể Vương Húc thương pháp hắn là gặp qua, tại không có biến thân tình huống dưới, hắn biết mình tránh không khỏi đạn, lại thêm lần này có thể đến mạc địch ngươi đảo. Vương Húc ở bên trong bỏ bao nhiêu công sức, Carmen tinh tế suy nghĩ về sau, quyết định vẫn là tạm lui một bước. Vương Húc cố kỵ Carmen khí vận, Carmen cố kỵ Vương Húc thương pháp, lẫn nhau bận tâm phía dưới, lần nữa đạt thành hòa giải. Chỉ bất quá, Carmen đáp ứng xuống, hai cái thạch tượng quỷ lại nhao nhao lật trời, hét lên, đây chính là Carmen gia tộc, vài vạn năm tích lũy, ngươi muốn cho hắn 2/3, ngươi thằng ngu, ngươi biết ma thạch giá trị sao? Tại vu sư thế giới bên trong, ma thạch mặc dù không có nghĩa là hết thảy, không có ma thạch lại là vạn vạn không được. Những này ma thạch có thể để ngươi xuôi gió xuôi nước trở thành tam giai vu sư. Một lần nữa thành lập Carmen gia tộc, ngươi điên rồi sao? Ngậm miệng, Carmen trong lòng cũng không dễ chịu, bị thạch tượng quỷ nháo trò lập tức liền phiền. Răng rác, nhường ra 2/3 ma thạch, Carmen khí vận trực tiếp nứt ra, phân tán ra một khối lớn khí vận chi vân phi hướng Vương Húc. Vương Húc trên đỉnh đầu khí vận chi chủ, một hơi đem bay tới khí vận nuốt mất, xương trắng cuồn cuộn ở giữa. Khí vận tối thiểu chợt tăng 5 vạn điểm, 16 vạn, lần nữa nuốt Kamen một bộ phận khí vận, cứ kéo dài tình huống như thế. Vương Húc khí vận đạt đến 16 vạn, Kamen khí vận thì hạ thấp 94 vạn. Trong cõi U Minh, một loại yên tâm cảm giác xông lên đầu. Nếu như riêng lấy khí vận số lượng đến nói, hắn đã vượt qua Kamen tùy tùng lão bối lợi, trở thành trước mắt gần với Kamen người. Nhân vật chính cũng không phải là không thể thay thế. Chỉ cần có khí vận vượt qua nhân vật chính người, tự nhiên mà vậy liền sẽ thay thế hắn nhân vật chính thân phận. Không cần nhiều, kỳ ngộ như thế lại đến cái 10 lần 8 lần, ta liền có thể đem hắn thay vào đó. Cảm thụ được bảo tăng khí vận, Vương Húc cười đến cùng lão hồ ly đồng dạng. Từ từ sẽ đến, hắn có nhiều thời gian cùng Kamen chơi. Nếu như nói hiện tại thời đại gọi Kamen thời đại tiếp theo, có lẽ liền có thể gọi Vương Húc thời đại. Mang theo thu hoạch, Thánh Mary hào theo gió vượt sóng, hướng về Hoàng Sa Be thành phố trở về địa điểm xuất phát. Kamen lại có nhiệm vụ mới. Hắn đã từ vu sư trong sách tìm được thành lập chân lý chi môn biện pháp, mở ra lưỡng giới thông đạo, thành hắn thoát ly tân thủ thôn trận chiến cuối cùng. Ở đây còn có việc nhỏ xen giữa. Lúc đầu Kamen là nghĩ trước tu luyện minh tưởng pháp, trở thành vu sư về sau xây lại lập chân lý chi môn. Đáng tiếc, lần thứ nhất minh tưởng cũng không thuận lợi, bởi vì không có đạo sư chỉ dẫn, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình tìm tòi, trông bầu vẽ gáo, dựa theo minh tưởng pháp bên trên biện pháp ngưng tụ tinh thần phù văn Kamen. Kém chút tại tạo dựng phù văn lúc bị chấn thành ngớ ngẩn. May mắn Kamen đã thức tỉnh vu sư huyết mạch, thân thể năng lực khôi phục vượt qua thường nhân, bằng không liên tiếp chảy 3 ngày máu mũi. Đổi thành người bình thường đã sớm cúp, Kamen không có treo, kia là hắn vận khí tốt. Bất quá mỗi một cái có được vu sư tư chất người, nhiều nhất chỉ có thể tạo dựng 3 lần phù văn, 3 lần đều thất bại, minh tưởng không gian liền sẽ bị phù văn đánh nát, cả một đời đều không có chữa trị khả năng. Còn thừa lại 2 lần cơ hội Kamen cũng không dám lại tùy tiện thử. Lúc này mới tính yên tĩnh một hồi. Một tháng sau, bởi vì không cách nào bản thân ngưng tụ tinh thần phù văn, trở thành vu sư học đồ, Kamen chỉ có thể đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thành lập chân lý chi môn phía trên, ý đồ kết nối đạo vu sư thế giới về sau, lại tại đạo sư chỉ dẫn hạ trở thành vu sư. Chỉ là thành lập chân lý chi môn, không có Kamen nghĩ đến dễ dàng như vậy. Đầu tiên, làm thật lý chi môn cung cấp năng lượng, cần một tòa khổng lồ vu sư pháp trận. Dù là Kamen gia tộc trong bảo khố có được tài liệu cần thiết, nhưng không sai chút nào tại một trận bóng rổ lớn nhỏ vị trí bên trên kiến tạo một tòa phức tạp pháp trận, cũng vượt ra khỏi Kamen phạm vi năng lực. Dòng dã một tháng thời gian, ngũ mang tinh pháp trận đều chỉ là bố trí một góc. Kamen tựa như một cái không hiểu thủy điện người, đi cho cao ốc giả dây điện đồng dạng, chật vật tiến độ để Vương Húc đều không đành lòng nhìn thẳng. Hắn thậm chí hoài nghi, không có một năm nửa năm thời gian, Kamen ngay cả bổ sung năng lượng pháp trận đều hoàn thành không được. Chớ nói chi là khởi động chân lý chi môn liên thông vu sư thế giới. Vì để cho Kamen sớm hơn liên hệ đến vu sư thế giới, Vương Húc cho hắn suy nghĩ một cái biện pháp. Bật hack, bật hack là một môn tay nghề sống. Làm sao mở, như thế nào mở, phi thường đáng giá nghiên cứu. Vương Húc trên tay vừa vặn có một cái hack, đó chính là năm 2060 người hoa bài phụ trợ điện thoại ngốc nữ. Ngốc nữ công năng nhiều mặt, trong đó có siêu cấp khả năng tính toán. Rất nhiều vu sư thế giới bên trong nhân vật chính không đều là xuyên qua lúc mang theo học tập chip sao? Kamen không có chip, cũng không phải người xuyên Việt. Vương Húc liền cho hắn là một cái nhân công. Kỳ Ngộ nhất định phải làm cho Kamen mình phát hiện, không phải sẽ khiến hắn hoài nghi. Vương Húc nghiên cứu 2 ngày, cuối cùng đem ngốc nữ công năng phục chế đến một khối đồng hồ bỏ túi bên trên, cũng mượn nhờ bá đế tay, đem đồng hồ bỏ túi đưa đến bị Kamen mang về vũ khí bên trong. Khi bá đế tại trong lúc lơ đãng nói cho Kamen tại vũ khí bên trong có một khối kỳ diệu đồng hồ bỏ túi lúc, bắt lấy đồng hồ bỏ túi Kamen, cho là hắn bắt lấy tương lai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.